có duyên nhất định sẽ có phận. Chương 17, canh giữ thức ăn. Góc truyện audio.com. Không biết ai đã nói rằng, trong núi sâu rừng già này vẫn còn có gấu. Một bạn gái trước đây thành tích học tập rất kém nhưng lớn lên lại vô cùng xinh đẹp cao giọng hét lên. Kéo theo sau là những tiếng kêu hoảng hốt của đám con gái. Dù rằng mọi người đều không tin vào cái thông tin rằng những ngọn núi ngoại thành này vẫn còn có gấu hoang sinh sống. Nhưng vẫn bị bầu không khí kỳ dị này khiến nảy sinh lo âu sợ hãi. Các bạn nam bắt đầu thể hiện vẻ dũng cảm của họ. Thi nhau vỗ về động viên bạn gái đi bên cạnh. Vài năm trôi qua, bọn họ đều đã rũ bỏ hẳn vẻ trẻ con. Đã cao lớn đến độ có đủ sức mạnh để bảo vệ những bạn gái yếu ớt bên cạnh. Một bạn nam còn dùng cây gậy gỗ, vừa đánh vài cái vào đám cỏ ở dưới chân, vừa nói, gấu thì không có nhưng rắn chắc chắn là có. Cả nhóm lại được một phen hoảng loạn, Alon dùng tay vỗ vỗ vào lưng một bạn gái đi bên cạnh cậu ấy. Nói, đừng sợ, có tớ đây, cô bạn đó lập tức nép sát vào người Alon. Thời học sinh, sức hấp dẫn của Alon với các bạn gái luôn không thua kém gì An Lương. Cậu ấy, gia cảnh giàu có, ngoại hình lại đẹp trai, học lực cũng tốt, chỉ có mỗi một trở ngại là sự tồn tại của tôi. Vì vậy các cô gái đó nhiều lắm cũng chỉ dám thổ lộ nỗi lòng trong cuốn nhật ký. Không dám khinh suất bày tỏ. Bây giờ, tôi đã ở bên An Lương rồi. Vị trí đang bỏ trống bên cạnh Alon quả là hấp dẫn biết bao. Alon quả nhiên đã biết cách đối xử dịu dàng với những người con gái khác. Cậu ấy cùng một lúc mang hộ cả ba chiếc ba lô cho ba cô bạn gái. Nhớ lại trước đây, hàng ngày sau khi tan học, Alon đều mang cặp sách cho tôi. Lại thấy nó mơ hồ không chân thực đến nỗi dường như đó chỉ là một giấc mơ chủ quan. Một giấc mơ đẹp, trong giấc mơ, trên vai cậu ấy chỉ có duy nhất một chiếc cặp sách của tôi. An Lương đột nhiên hỏi tôi, mệt chưa, sau đó, không đợi tôi kịp trả lời, giật lấy túi sách trong tay tôi. Vừa hay, Alon nhìn thấy cảnh tượng ấy, lúc bấy giờ là khoảng 10 giờ sáng, mặt trời cuối cùng cũng xuyên thủng tầng mây, ánh nắng vàng hoe tới tấp chiếu xuống lớp sương mù mỏng manh, đổ dồn vào trong khu rừng rậm, giống như một cõi mơ. Là nơi ở của hoàng tử và công chúa trong những câu chuyện cổ tích. Ánh mắt đảo nhanh đó của Alon, tôi đã quá quen thuộc, lộ rõ máu ghen không thể che giấu của chủ nhân. Alon thậm chí còn dùng chân hàn học giẫm nát một cây nấm dại mới nhú. Chút phẫn nộ mới xuất hiện đó của Alon khi thấy người khác tiếp cận tôi đã giúp tôi cuối cùng tìm lại được một chút hình bóng của Alon hồi nhỏ. Đó đều Alon, anh vẫn còn để ý tới em. Có đúng không, đôi khi, có một vài chú thỏ hoang nhảy qua, An Lương thường kéo tay tôi, chỉ cho tôi xem, sau đó tôi quay đầu lại nhìn Alon, chắc chắn có thể nhìn thấy cậu ấy vừa quay mặt đi. Cậu ấy vẫn không nói với tôi một lời nào, đến lưng chừng núi, chúng tôi nghỉ ngơi ăn trưa bên một dòng suối nhỏ, xung quanh Alon luôn có vài cô bạn gái túc trực, ngay cả thầy giáo cũng bị cậu ấy lôi cuốn theo. Mọi người ai nấy đều hứng khởi nghe Alon kể chuyện về trường đại học B, cậu ấy nhắc tới cô bạn gái của mình. Họ quen nhau ở trường đại học B, nói rằng cô ấy rất hiền hậu, rất thuần khiết, một bạn nam cởi mở hỏi rằng, cô ấy có phải là trinh nữ không? Alon trả lời bằng một giọng rất to rằng điều đó là đương nhiên. Đám con trai liền nhao nhao lên, đám con gái còn ngại vì có mặt của thầy giáo ở đó. Im lặng e thẹn, tôi biết, cậu ấy nói là để cho tôi nghe, bởi vì tôi là một cô gái không biết xấu hổ, 18 tuổi đã ra ngoài thuê khách sạn nghỉ qua đêm cùng đàn ông. Mà đó lại là điều Alon không thể nào chấp nhận được. Chạm đến những chuyện đau lòng, tôi thấy có phần khó chịu, tôi đứng dậy, muốn đi dạo loanh quanh một mình, An Lương đang ngồi nói chuyện với mấy cậu bạn trai, thấy tôi đứng lên, liền chạy theo tôi. Tôi nói, để mình tôi đi loanh quanh một lát, An Lương vốn không cảm thấy yên tâm, nhưng biết tính cách của tôi, đành phải gật đầu, dặn dò tôi đừng đi xa quá, tôi chỉ là muốn đi xa bọn họ một chút, giây phút ấy, tôi tôi muốn rời xa tất cả mọi người. Tôi mơ hồ suy nghĩ về một vài sự việc. Những việc trước đây tôi rất sợ phải nhớ đến nhưng chúng lại chợt hiện về trong đầu. Tôi càng đi càng xa. Đợi đến khi tôi bình tâm trở lại, xung quanh đã không còn nghe thấy tiếng của bọn họ nữa rồi. Chọn cho mình một thảm cỏ. Tôi lặng lẽ ngồi xuống. Trên đầu là tầng tầng lớp lớp lá xanh lá vàng. Giữa tán lá còn có một khoảng trời xanh nho nhỏ. Một chú chim lạ lảnh lót hót tiếng ngắn tiếng dài. Bên cạnh tôi có một bụi hoa. Những bông hoa có nhụy màu tím nhạt, nở giữa đống lá rụng lả lơi. Tiếng suối chảy trong trẻo mà sinh động, dường như đang ca hát xung quanh người tôi. Tôi nhắm mắt lại, cầu mong cảnh tượng tươi đẹp nguyên thủy nhất này có thể giúp linh hồn đang xáo trộn của mình được tĩnh lặng lại. Nhưng vẫn không được, cho dù tôi có nỗ lực đến mấy. Trước mắt tôi, trong đầu tôi, nơi đầu cũng đầy áp hình bóng của cậu ấy. Đồ đều Alon, những lỗi lầm của cậu ấy đối với tôi đều đã bỏ qua hết. Chỉ còn nhớ những điều tốt đẹp của cậu ấy. Vẻ mặt hớn hở của cậu ấy khi đeo hộp cặp sách cho tôi rồi đi giật lùi trên đường. Mỗi lần thấy bạn trai khác nói chuyện với tôi, cậu ấy đều ngay lập tức có những hành động ghen tức. Trước đây, cậu ấy đối với tôi càng tốt, thì hôm nay, những từ bạn gái tớ thốt ra từ miệng cậu ấy lại càng dày xéo trái tim tôi. Không kìm nén được, tôi lặng lẽ rơi vài giọt nước mắt ở nơi không có bất kỳ ai bên cạnh này. Sợ người khác nhìn thấy, tôi vội lau khô nước mắt, không biết từ bao giờ, tôi đã quen với việc không khóc trước mặt người khác rồi. Khi chuẩn bị đứng lên để trở về nơi tập kết, tôi bỗng cảm thấy có cái gì đó chuyển động ở vùng eo của mình. Tôi kinh hãi ngồi bật dậy, nhưng không ngờ bàn tay lại chống phải một vật gì đó tròn tròn cứng cứng lành lạnh. Nhìn kỹ lại, tôi sợ đến dựng đứng cả tóc gáy, là một con rắn. Cả người nó màu đen tuyền, làn da trơn bóng, đang ngẩng cao đầu, lè lè cái lưỡi đỏ lòm. Tôi sợ đến nỗi toàn thân tê dại, cao giọng hét toáng lên a. Một tiếng, cũng quên mất cả việc phải bỏ chạy. Chân tay mềm nhũn, không sao nhúc nhích được. Ba hồn bảy vía của tôi đã sớm bay lên mây hết cả rồi. Cứ trợn tròn mắt nhìn con rắn lao thẳng vào đùi tôi. Đau nhói một cái như bị điện giật. Thấy tôi vẫn không chút động đây, nó bèn trườn vào trong bụi cỏ rậm rạp, tôi sợ đến nỗi sắp ngất lịm đi. Cũng chính lúc đó, nghe thấy một giọng nói quen thuộc, là Alon, cậu ấy chạy đến bên tôi, ôm choàng lấy tôi hét lên. Phù thủy gà mên, cậu sao thế? Khuôn mặt lộ rõ vẻ lo lắng tột độ, toàn thân tôi run rẩy, chỉ cảm thấy tim đập thình thịch, chỉ vào chỗ tê đau nơi bắp đùi nói. Rắn, rắn, lúc bấy giờ mới phát hiện ra đôi tất chân của tôi đã bị thủng hai lỗ. Có vết máu loang ra, lúc đó cũng có hai ba bạn học nữa chạy tới. Trong đó có cả An Lương, lạc lạc, cậu ấy chạy nhào tới. Mang theo chút hốt hoảng hiếm thấy. Cậu sao vậy, thấy đôi môi tôi tái xanh, đã không còn nói được câu gì. Cậu ấy quay đầu sang hỏi Alon. Cô ấy sao vậy? Alon không nói gì, thô thiển xé toạc đôi tất của tôi. Cúi đầu xuống dùng miệng ngậm vào vết thương trên đùi tôi để hút máu. Khi đôi môi của Alon chạm vào cơ thể, ý thức của tôi mới dần dần được hồi phục lại. Nhìn mái đầu cậu ấy đang vùi xuống nơi bắp đùi. Một tay cậu ấy nắm chặt lấy bắp chân. Trái tim tôi như đang có một dòng điện khác lạ chạy qua. Bàn tay kia của Alon đang đỡ phía sau lưng tôi, mà ở nơi ấy, có khắc tên của cậu ấy. Cậu ấy vẫn còn quan tâm đến tôi. Quả nhiên thế, có được giây phút này, tôi chết đi cũng cảm thấy toại nguyện rồi. Alon không ngừng hút máu từ vết thương của tôi. Nhổ ra đất, nhổ được ba lần, mỗi lần nhổ ra đều là những giọt máu đỏ rươi. Nhưng đến lần thứ ba, tôi cảm thấy đau rát, cất tiếng khe khẽ rên rỉ. Alon bỗng ngẩng đầu nhìn tôi, đôi mắt vẫn trong sáng như 4 năm về trước, đôi mắt chứa sự quan tâm chân thành mà tôi vô cùng thân thuộc. Tôi thề rằng, cậu ấy chỉ cần nhìn thêm một giây nữa thôi, tôi sẽ bật khóc nức nở xà vào lòng cậu ấy. Nhưng An Lương bỗng giơ tay đẩy cậu ấy ra, Alon ngã ngồi xuống đất, An Lương vội vàng lo lắng đỡ lấy, hỏi tôi đã có chuyện gì xảy ra, bị rắn cắn, không sao rồi, cũng may không phải rắn độc. Alon cuối cùng cũng nén được cơn thịnh nộ, cậu ấy nhường lại chỗ, lặng lẽ đứng lên, cậu ấy nhìn tôi bằng một khuôn mặt biểu cảm phức tạp. Lạnh lùng nói, chẳng qua cô ấy chỉ bị sợ quá thôi, tôi cảm thấy hơi hụt hẫng, tôi đã hy vọng Alon không buông tôi ra, giống như lúc trước đây, nhưng lại bị câu nói cuối cùng của cậu ấy khiến trái tim đập rộn ràng. Không phải rắn độc thì cậu đụng vào cô ấy làm gì? An Lương bỗng dưng nói một cách đầy kích động, tôi kinh ngạc quay sang nhìn An Lương, lần đầu tiên tôi thấy chàng quân tử này có phản ứng mạnh mẽ như vậy. Trước đây, cậu ấy luôn điềm tĩnh và thong dong mà, Alon không ngờ An Lương lại nổi cáu với mình, cậu ấy nắm chặt bàn tay lại, hạ thấp giọng xuống, nói từng chữ một, nếu tôi muốn động đến cô ấy. Có cần sử dụng hành vi đê tiện như giả vờ hút máu độc ra hay không? An Lương đứng phát dậy, hằn học nhìn thẳng vào Alon. Hai người hùng hổ như sắp đánh nhau nhưng đã được bạn học khác can ngăn kịp thời. Người bạn đó nói, thôi đi, Alon, đừng tức giận nữa. Chẳng qua An Lương cũng chỉ vì lo cho bạn gái của cậu ấy thôi mà. Khi tôi đã là bạn gái của An Lương, Alon đương nhiên cũng chẳng còn gì để nói nữa. Cậu ấy cúi gằm mặt xuống, quay người bước đi, không buồn quay lại nhìn tôi một cái. Mây mù dày đặc trên núi làm cho bóng dáng Alon bỗng càng trở nên cô độc mà nặng nề. Khi An Lương đến đỡ dậy, tôi lạnh lùng đẩy cậu ấy ra, nói mình có thể tự đi được, giãy giụa để đứng lên. Vừa đứng thẳng dậy, hai chân tôi lại mềm nhũn ra. Lần đầu tiên, An Lương không hề để ý đến sự phản kháng của tôi. Ôm thốc lấy, dìu tôi đi về phía trước không một chút do dự. Tôi không kịp phản kháng lại. Trong giây phút cơ thể đang mất thăng bằng đó liền choàng tay ôm lấy cổ An Lương theo phản xạ có điều kiện. Kêu lên một tiếng A thất thanh. Alon nghe thấy tiếng kêu của tôi. Liền quay đầu lại, vừa hay nhìn thấy cảnh An Lương đang ôm tôi. Còn tôi đang níu vào cổ cậu ấy. Cậu ấy chằm chằm nhìn tôi. Ánh mặt chuyển từ thâm trầm sang lạnh lùng. Từ lồng ngực đang không ngừng nhô lên hạ xuống của Alon. Tôi có thể tưởng tượng được cậu ấy đang cố hít thở thật sâu. Nhưng cậu ấy vẫn không nói gì. Sầm mặt lại rồi đi tiếp. An Lương cương quyết đòi cõng tôi lên núi. Tôi nói mình không sao. Có thể tự đi được nhưng cậu ấy nhất định không nghe. Dứt khoát xốc tôi lên lưng. Đám bạn học, có người nhìn chúng tôi cười nồng nhiệt, có người lại vô cùng ngưỡng mộ, nói rằng tình cảm của cặp đôi này thật sâu sắc. An Lương không nói gì, chỉ cõng tôi trên lưng đi về trước, không chịu tụt lại phía sau một chút nào. Alon bắt đầu trở nên trầm ngâm, có người nói chuyện với cậu ấy, hét gọi mãi mà cậu ấy vẫn không nghe thấy, bộ dạng như một người mất hồn. Có người cảm thấy bầu không khí có phần khác lạ, hết nhìn tôi, lại quay sang nhìn Alon, uổng công dò đoán xem liệu đây có phải là mối tình tay ba như lời đồn thổi không. Alon không đợi người tò mò kia tìm ra được đáp án. Đã lôi điện thoại di động trong túi ra, gọi cho bạn gái, Đình Nhi, đã đến rồi à, em ăn cơm chưa? Ngoan ngoãn đợi anh nhé, anh sắp tới rồi đây. Ừm, được, anh sẽ cẩn thận, ha ha, anh là ai cơ chứ? Leo những loại núi kiểu như thế này đối với anh chỉ là chuyện vặt vãnh. Trái tim tôi lại được một phen đau nhói. Sao lại buốt đến thế? Tôi nằng nặc đòi An Lương thả tôi xuống nhưng cậu ấy vẫn không đồng ý cuối cùng. Dường như An Lương đã thấm mệt rồi, mới chịu buông tôi ra, nhưng lập tức quay sang đỡ tôi. Giống như một con thú đang canh giữ thức ăn, đối với một miếng thịt ngay cạnh miệng, lúc nào cũng hết sức cẩn trọng, như thể chỉ cần chớp mắt một cái, miếng thịt đó sẽ bị một con thú dữ khác cướp mất. Thật giống với Alon hồi đó. Cách chương.